Cực phẩm tà thiếu, chương 181, dụ hoặc, gocchuyenaudio.com. Cái này, đây chính là rất dễ dàng khiến cho nam nhân hiểu lầm cùng liên tưởng đó a. Ta cũng có chút đói bụng. Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, thúc giục linh khí cưỡng ép áp chế tiểu huynh đệ dưới háng đang hùng khởi kia. Trần Đại Thiếu là một nam nhân bình thường, nam nhân rất bình thường. Đừng nói Trương Kiều là thiên sinh mỹ cốt, loại nữ nhân trời sinh mê chết nam nhân không đền mạng này. Coi như là không phải, đổi lại nam nhân khác cũng gánh không được hấp dẫn bực này a. Cái này cũng may mắn đó là Trần Đại Thiếu, dùng linh khí cưỡng ép chế trụ. Nếu là nam nhân khác chỉ đã nhào tới, làm thịt Trương Kiều ngay lập tức. Con mẹ nó, dám dụ hoặc lão tử. Hơn nữa, Trần Đại Thiếu nói một câu ta cũng đói bụng, thật sự là rất nội hàm a. Muốn ăn không? Trương Kiều nhướng mắt, ánh mắt lại rơi vào dưới hang của Trần Đại Thiếu, các loại dụ hoặc các loại nội hàm, làm cho người liên tưởng nhẹ nhàng. Ta đói bụng, ngươi cũng đói bụng, muốn ăn không? Vốn lời này cũng không có vấn đề gì, đói bụng rồi, đương nhiên phải đi ăn cơm. Bất quá, phối hợp với trường hợp như vậy, cái ý nghĩa kia liền không giống với lúc trước. Choáng nha, quá mê người rồi. Mặc quần áo vào, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Trần Thanh Đế ôm lấy Càn Khôn Đỉnh đứng lên. Hắn sợ tiếp tục nữa, sẽ nghẹn đến chết. Loại sự tình này, rất dễ dàng nghẹn đến nội thương. Nha, trong hai tròng mắt của Trương Kiều, hiện lên một vẻ thất vọng, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra cái đồ chơi kia của Lữ Đông, bệnh rất lợi hại. Hấp dẫn hắn như thế, cũng không có phản ứng chút nào. Không có phản ứng, cũng ý nghĩa vật dưới háng Lữ Đông bệnh rất lợi hại. Chỉ sợ cần thời gian rất lâu không ngừng kích thích mới được. Mà Trương Kiều cũng không có cách nào, ở trong thời gian ngắn thoát ly khổ hải rồi. Trương Kiều có thể không thất vọng sao? Chỉ là đi ra ngoài ăn một bữa cơm, ngươi cầm tiểu đỉnh này theo làm cái gì? Ly khai biệt thự, Trương Kiều nhìn tiểu đỉnh trong tay Trần Thanh Đế, vẻ mặt khó hiểu. Có người thích đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, chẳng lẽ Lữ Đông này thích chơi đỉnh? Không cần quản nhiều, Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói. Choáng nha, nếu không phải ngươi nói đói bụng, ca ca ta ở trong phòng luyện hóa Khôn Đỉnh Càn. Đợi cho luyện hóa xong, có thể thu vào thể nội, há có thể ngốc núc ních ôm trong tay sao? Nha, Trương Kiều không hề hỏi nhiều, nhưng trong lòng nhịn không được oán thầm. Thật sự là một người quái dị, chẳng lẽ cái kia đồ chơi không được thật sự sẽ làm cho một người trở nên rất quái dị? Ân, hẳn là vậy rồi. Nha đầu Trương Kiều kia lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, mò mẫm suy đoán. Một người một khi đối với năng lực ở phương diện nào đó đã có hoài nghi, mặc kệ chuyện gì, đều hướng bên kia suy nghĩ. Trương Kiều không thể nghi ngờ chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Hiện tại Trương Kiều đã có thể xác định cùng với khẳng định tiểu huynh đệ dưới háng của Trần Đại Thiếu thật sự không được. Nguồn, khi Trần Thanh Đế mang theo Trương Kiều đi tới một khách sạn 5 sao, Trương Kiều vừa xuống xe Trần Đại Thiếu đã biết rõ, mình sai rồi. Thật sự là không nên mang Trương Kiều đi ra. Đẹp, đẹp quá, một bảo vệ phụ trách bãi đậu xe ở khách sạn, nhìn thấy Trương Kiều xuống xe cũng không có đi đón chìa khóa xe mà Trần Đại Thiếu đưa tới. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm vào Trương Kiều, nước miếng, máu mũi hai bút cùng vẽ chảy ra. Không chỉ có như thế, vật dưới hang tên này cũng nhô. gocchuyenaudio.com, lên một cục phản ứng kịch liệt, Trương Kiều quả thực là xuân dược hình người mạnh mẽ a. Chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức có phản ứng. Phản ứng, đây mới là phản ứng của nam nhân bình thường a, hắn làm sao lại không có phản ứng chứ? Trương Kiều nhịn không được lại liếc nhìn dưới háng của Trần Đại Thiếu. Cuối cùng, vẫn là thất vọng lắc đầu. Chìa khóa xe còn ở trong, đậu xe đi. Trần Thanh Đế biết rõ, đám bảo vệ ở bãi đậu xe này, nhất thời bán hội là không thể tỉnh lại, dứt khoát để chìa khóa trên xe. Còn nhìn cái gì, tranh thủ thời gian đi vào. Trần Thanh Đế một bà lôi kéo Trương Kiều, đi đến khách sạn. Còn có siêu cấp mỹ nữ như vậy sao, sức hấp dẫn quá cường hãn. Đi, đi xem, lúc này, những nam nhân đi ngang qua khách sạn nhìn thấy Trương Kiều đi vào, mỗi người như ăn xuân dược dưới háng khởi động lều trại, nhanh chóng theo sau. Những người này, có lẽ có người cả đời cũng không nỡ tiến vào khách sạn 5 sao tiêu phí một lần. Nhưng Trương Kiều xuất hiện, lại để cho bọn hắn căn bản là không có suy nghĩ túi tiền phải trang dày hay không. Thẻ tín dụng có phải sắp đến kỳ rồi hay không, đều quyết đoán tiến vào. Cái gì nữ thần cùng so sánh với nữ thần gợi cảm trước mắt này, đều là bỏ đi. Nữ thần gợi cảm như vậy, có lẽ cả đời chỉ có thể chứng kiến một lần. Không nhìn nhiều hai mắt, đây chính là tiếc nuối cả đời. Nghe bên ngoài bạo động, người ăn cơm ở lầu một khách sạn, ngay ngắn nhìn về phía cửa ra vào, thời điểm bọn hắn chứng kiến Trương Kiều, đều nhao nhao trừng lớn hai mắt. Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Trương Kiều đi tới chỗ nào, ánh mắt bọn hắn cũng theo tới chỗ đó, ngay cả mình lưu lại nước miếng, chảy máu mũi, cũng không có ai hiện. Mà ở thời khắc này, các loại tiếng vang rầm rầm rầm, liên tục không dứt. Rất hiển nhiên, là do căn vật phản ứng sinh ra tác động dây chuyền. Đột nhiên cương cứng như vậy, là rất đau đấy. Bất quá, lại không ai có thanh âm thống khổ gì, cũng không có ai đi để ý. Tiên sinh mị cốt trải qua hai lần tẩy mao phạt tùy, sức hấp dẫn của Trương Kiều đối với nam nhân bình thường, đã tăng lên tới một tiêu chuẩn tương đối cao. Bất quá, lúc này Trần Thanh Đế hối hận muốn chết. Không nên mang Trương Kiều đi ra a. Cách Trương.